Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 856, tiến vào Hồng Mông Tinh Hải. Ngày mùng 1 tháng 9, sáng sớm, oanh long long long long, Diệp Phong trong giấc mộng, bị một trận kịch liệt tâm linh chấn đáng sở kinh tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là Hồng Mông Tinh Hải đã mở ra dấu hiệu. Diệp Phong lúc này đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Sau đó hướng Hồng Mông Tinh Hải cửa vào đi tới. Hồng Mông Tinh Hải cửa vào tổng cộng có 5 cái. Phân biệt ở vào ngũ đại thiên trên thành không. Diệp Phong đi ra trung ương thiên phủ sau. Lập tức bay vào trên trời một cái vô cùng khổng lồ thời không nước xoáy. Tâm thần trở nên hoảng hốt sau. Cảnh tượng trước mắt đã rực rỡ hẳn lên, chỉ thấy vô số tinh cầu tụ thành một cái phá lệ sáng chói tinh hải. Diệp Phong toàn lực thi triển thời không pháp lực, xông về tinh hải sâu bên trong. Nửa ngày trời sau, thẳng tắp phi hành, Diệp Phong bị một viên tinh cầu khổng lồ ngăn trở đường đi, vì vậy thuận thế hạ xuống. Thiên La Địa Võng Tế vừa mới rơi xuống đất, Diệp Phong liền ở trên đỉnh đầu sử dụng Thiên La Địa Võng. Chỉ thấy siêu siêu siêu tiếng động lạ không ngừng. Nửa thiên hậu, tiếng động lạ dừng lại. Diệp Phong hướng trên đỉnh đầu bên trong tháp cảm ứng một phen sau, lại mặt đầy mộng bức. Trong tháp quả thật chiêu mộ được không ít ly kỳ cổ quái bảo bối tốt. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, tất cả đều là nhiều chút vô dụng đồ vật. Tưởng tượng đạo căn, thậm chí ngay cả một cây đều không thể võng la đến. Tiểu chủ tử, đây là một cái quáng tinh, có thật nhiều tốt thiên cấp tiên thạch a. Mặt đầy thất vọng, Diệp Phong đang muốn lúc rời đi, tiểu háo tử lại ló đầu đạo, thiên cấp tiên thạch, có một dám dùng a. Diệp Phong lần nữa mặt đầy thất vọng đang lúc, tiểu háo tử lại tiếp tục nói, có một cái siêu cấp lớn mỏ mỏ tâm. Là cửu phẩm thần thạch nha. Diệp Phong nghe một chút, lập tức theo như tiểu háo tử chỉ điểm, bay đến cái kia siêu cấp lớn mỏ bề mặt quả đất. Sau đó rời ra cả nhà, mọi người cùng nhau bắt đầu đụng đụng đụng đào quáng, liền sửu sửu cũng giơ một cái muỗng lớn nhỏ cái sẻng. Dưới đất đào một phi thường cao hứng, trên viên tinh cầu này ma thú, số lượng đông đảo. Nhưng từ Diệp Phong một nhà đi tới tinh cầu này sau, tất cả đều bị dọa sợ đến nằm ở trong ổ. Căn bản cũng không dám ra đây dòm ngó. Nửa ngày trời sau, thu hoạch rất phong phú luyện cấp cuồng ma, mang theo cả nhà bực bội vào trong trời đất nhỏ bé, bắt đầu tu luyện chiến thần đại đạo. Không có cách nào, Hồng Mông Tinh Hải hung hiểm khó lường. Tài nguyên càng phong phú, tinh cầu càng hung hiểm, hết sức đề cao thực lực của mình mới là cử chỉ sáng suốt. Hai ngày sau, Diệp Phong một nhà toàn bộ muốn tu luyện đến bát nguyên cửu giai đại viên mãn chiến thần cảnh giới. Lúc thần thạch mới chỉ tiêu hao 8/10, nhưng Diệp Phong lại mang theo tiểu đồng bọn môn chuẩn bị rời đi, không có cách nào, chiến thần tu luyện tiềm lực đã hết. Nếu muốn tiếp tục tinh tiến, chỉ có thể lại đi tìm tân đạo căn, cho mình đánh hạ càng kiên cố chiến thần chi cơ. Diệp Phong vì vậy lần nữa bay lên tinh không, hướng Hồng Mông Tinh Hải chỗ sâu hơn. Tiến phát, ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong bay đến cái thứ hai trên tinh cầu lúc, lại phát hiện một vị lam phát tử mục, dáng dấp phá lệ yêu dị tuấn tú thanh nam. Tựa hồ đang ở há miệng chờ sung dụng như vậy chờ đợi hắn. Thanh niên này trợn mắt nhìn Diệp Phong, lấy đế vương pháp chỉ như vậy giọng nói, quỳ xuống, nhanh lên một chút gửi một cái thành tâm ra sức bổn tọa thiên đạo huyết thể. Bổn tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm tiểu đệ. Diệp Phong nửa híp con mắt cảm ứng một chút sau, phát hiện ra hỏa lại là một cái lục nguyên chiến thần. Rất hiển nhiên, người này hẳn không phải là ngũ đại thiên vực thổ dân. Có thể là đồ thiên giáo mời tới ngoại tinh côn đồ. Diệp Phong vì vậy mặt đầy ly kỳ đạo, tinh không lớn như vậy, bản cuồng ma cũng là khi theo liền bay loạn, ngươi là làm sao tìm được bản cuồng ma? Không biết gì tiểu nhi, trên người bị người xuống truy lùng bí pháp cũng không tự biết. Ngươi trí lực mà nói, bổn tọa thu ngươi làm tiểu đệ, thật sự là quá đề cao ngươi. Thanh niên này trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt coi thường nói, không có cách nào tiên giới truy lùng rình coi loại bí pháp không cùng tầng suất. Luyện cấp cuồng ma ở tiên giới lăn lộn thời gian thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Căn bản là không có tích lũy ra phương diện này bao nhiêu kinh nghiệm. Cũng căn bản không đi nghiên cứu qua. Ngươi trí lực mà nói, nếu muốn làm bổn tọa người hầu, quang liền trung thành cảnh cảnh còn thiếu rất nhiều, còn phải lại thêm gia mã. Thanh niên này nhìn về Đắc Kỷ các nàng, mặt đầy tham lam đạo, còn phải đem mấy người các nàng đưa cho bổn tọa làm tiểu thiếp mới được. Nha, bên kia cái kia muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má nữ, sẽ để lại cho chính ngươi dùng liền như vậy. Không có cách nào mỹ lệ đến đâu bình nguyên nếu không có lồi ra đỉnh khâu tới làm nổi bật. Cũng tạo thành không được một bức có thể dụ cho người nhìn chăm chú phong cảnh đẹp. Chấm ngoặc kép, khốn khiếp, người đi chết đi, sống gần 100-800 ngàn năm hết Tết đến cũng kỳ tích đến chưa bao giờ. Sát sinh trác niên, phẫn nộ giá trị trong nháy mắt liền bùng nổ đến vượt xa khỏi mạnh nổ trình độ. Oanh long long long ầm ầm trác niên hướng thanh niên này. Quang ra phá lệ phẫn nộ một cái tát, này quá đáng hung mãnh một cái tát, lại đem toàn bộ tinh cầu cũng đánh bể. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, vội vàng sử dụng thiên la địa võng, siêu siêu hai tiếng động lạ sau, liền lại không có động tĩnh, không có cách nào toàn bộ tinh cầu đều bị đánh bể. Có cái gì tốt bảo bối cũng tất cả đều bị tàn phá thành cạn bã. Ngay cả này hai tiếng động lạ, còn bái vị này bất hạnh thanh niên mang theo một cái phá lệ kiên cường nhẫn chữ vật sở trí. Nhẫn chữ vật tuy bị đánh bể, nhưng dựa vào kiên cường nhẫn chữ vật ngăn cản, trong nhẫn hai món bảo bối vẫn còn không có bị đánh hư. Nữ, người đã vi phản tiên giới công ước, lần sau cũng đừng tái phát lớn như vậy tính khí, nếu không bản thiên đế đem thực hiện thiên chức, đại công vô tư, đại nghĩa diệt thân. Diệp Phong trợn mắt nhìn đứng trong tinh không như cũ tức giận bất bình trác niên. Hù dọa đạo, Hồng Mông Tinh Hải là tiên giới lớn nhất trọng yếu nhất công cộng bảo tàng. Vì vậy tiên giới có một cái tất cả mọi người phải tuân thủ công ước. Ở Hồng Mông trong Tinh Hải tao bao, không thể lớn tư phá hư bên trong nguyên môi trường sinh thái. Chớ nói chi là trực tiếp đánh bể một cái tinh cầu. Ha ha, phát, không cẩn thận lại phát đạt. Hù dọa hoàn trác cô nương sau. Diệp Phong bắt đầu cảm ứng lần này kia siêu siêu hai tiếng thu hoạch đến bảo bối. Ai ngờ vừa mới một cảm ứng liền vui mừng quá đổi. Bên trong tháp, lại yên lặng nằm hai cái mới tinh đạo căn. Diệp Phong lúc này đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Bắt đầu loại đạo, ngũ thiên hậu, cả nhà chiến lực tấn thăng đến rồi cửu nguyên cấp 3. Diệp Phong mang theo cả nhà. Tiếp tục hướng Hồng Mông Tinh Hải sâu bên trong bay đi. Thế nào mới chỉ là cửu nguyên cấp 3? Không có cách nào thần thạch bị tiêu hao sạch. Không có luyện cấp nhiên liệu rồi. Nhưng là, đi tới tài nguyên phá lệ phong phú Hồng Mông Tinh Hải sau. Tiểu háo từ bản lĩnh, rốt cuộc có thể tinh tế phát huy. Không qua mấy ngày, Diệp Phong một nhà liền lại đào được một tòa thần mỏ. Vì vậy Diệp Phong mang theo cả nhà, bực bội ở trong trời đất nhỏ bé tiếp tục luyện cấp. Ngày mùng 10 tháng 9, Diệp Phong mang theo cả nhà tấn thăng làm thập nguyên cửu giai đại viên mãn chiến thần. Rốt cuộc phá 10, vẫn không có ló đầu đại ma thần. Rốt cuộc ló đầu, ngươi bây giờ đã có thập nguyên đại viên mãn thần cơ. Có thể đi tìm Hồng Mông bí cảnh rồi. Thế nào đi tìm? Diệp Phong hỏi, phi, hướng bay trên trời, trước bay lên tinh không, sau đó hướng Hồng Mông tinh hải sâu bên trong, một mực bay về phía trước, bay thẳng đến vào Hồng Mông tinh hải trung tâm nhất. Đến Hồng Mông tinh hải trung tâm nhất sau, bản tổ tông sẽ nói cho ngươi biết thế nào đi tìm Hồng Mông bí cảnh. Nhưng là Diệp Phong lại không có hướng bay trên trời, mà là mang theo cả nhà, ngốc tại chỗ không động. Không có cách nào, thiên hạ chính bay xuống một đám đại tiên. Đám này đại tiên chính hướng Diệp Phong một nhà phương hướng đáp xuống, có bao vây hình, rõ ràng cho thấy một đám đối với bọn họ ra không có hảo ý. Bụng dạ khó lường ra hỏa. Chương 857, Thánh Rốt Si Thiên Quốc, Diệp Phong. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, theo chúng ta Thánh Rốt Si Thiên Quốc hợp tác, người chẳng những có thể đạt được ngũ đại thiên vực hoàn chỉnh quyền đại lý, còn có thể lấy được chúng ta Thánh Rốt Si Thiên Quốc tiên tiến nhất chiến thần tu luyện pháp. Một, đám bàng đại đại tiên đáp xuống, đem Diệp Phong một nhà vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại tiên trung, một vị tướng mạo rõ ràng không giống với ngũ thiên vực thổ dân. Tóc tím lục tinh, mặc kim quang khải, tản ra thất nguyên chiến thần khí tức đại tiên. Đối với ánh mắt của Diệp Phong quính đồng đạo, có chúng ta Thánh Rốt Si Thiên Quốc tiên tiến nhất chiến thần tu luyện pháp. Người ít nhất có thể tu ra thập nguyên thần cơ, nếu ngươi đủ thiên tài, thành tựu 12 tam nguyên chiến thần, không thành vấn đề, mà ngươi cần thiết phải trả giá thật lớn. Với bản soái như thế, cũng chỉ là đối với Thánh Rốt Si Thiên Quốc trung thành thôi. Diệp Phong nghe một chút, âm thầm kinh hãi, từ nơi này ra hỏa ngữ khí đến xem, cái này cái gì Thánh Rốt Si đế quốc, liền 12 tam nguyên chiến thần sợ rằng cũng còn không phải là cái gì nhất lưu chiến lực. Thiên phủ đối với ngoại vực công tác tình báo, rõ ràng nghiêm trọng thần thờ, mới 12 tam nguyên chiến lực quá thấp bưng nhiều chút đi. Ta nghĩa huynh Thiên Hình từng đã nói với ta, hắn lúc trước từng đánh chết các ngươi Thánh Rốt Si đế quốc một vị 15 nguyên chiến thần. Diệp Phong nói bậy đản đạo, các ngươi mới chỉ là cung cấp thấp như vậy bưng chiến thần tu luyện pháp. Thành ý này có phải hay không là nghiêm trọng không đủ à? Không phải là 15 nguyên, mà là thập bát nguyên chiến thần, là chúng ta Thánh Rốt Si đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất đi đến nhị cửu thần cơ. Vĩ đại nhất chiến thần Mác La Đại Nguyên Soái các hạ. Năm đó nếu không phải Mác La Đại Nguyên Soái bất hạnh gặp nạn, ta Thánh Rốt Si đế quốc cũng sẽ không chờ đến nay thiên tài mở ra phát đông phương ngũ đại thiên vực. May mắn là, chúng ta đã được đến rồi tin tức xác thật. Hình thiên đã thăng thiên, đông phương ngũ đại thiên vực lạc đường dê con môn, rốt cuộc có thể tắm đến chúng ta Thánh Rốt Si Thiên Quốc kia thánh khiết không tì vết thiên ân rồi. Không nghĩ Diệp Phong nói bậy đản, còn tưởng là thật cho kéo chúng. Vị này Thánh Rốt Si đế quốc thất nguyên chiến thần, nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt đầy thẳng thành đạo. Người mới vừa rồi thật sự phản ứng vấn đề, không quan hệ thành ý, mà quan hệ đến cống hiến. Ngươi mới vừa gia nhập chúng ta Thánh Rốt Si đế quốc, cũng chỉ có thể cho ngươi cung cấp loại sách phổ thông bản chiến thần tu luyện pháp. Nhưng lập tức xử là chúng ta Thánh La đế quốc loại sách phổ thông bản chiến thần tu luyện pháp, cũng xa trội hơn các ngươi đông phương ngũ đại thiên vực cực kỳ rơi ở phía sau rác dưới tu luyện pháp. Hơn nữa, có thể cung cấp cho ngươi phổ thông tu luyện pháp, đã so với bản soái chính mình nắm giữ tu luyện pháp cao minh hơn nhiều. Dựa vào nói bậy đản moi ra rồi ngoại vực chân chính tối cao chiến lực sau đó, Diệp Phong tuy cực kỳ khiếp sợ, lại cũng trong lòng đại định, sự chênh lệch này cũng không khó đuổi theo. Vì vậy hắn mặt đầy ly kỳ đạo, các hạ quý vi Thánh Rốt Si đế quốc một đường thống soái, lấy được chiến thần tu luyện pháp, tại sao vẫn còn so sánh ta có thể lấy được thấp hơn nhiều như vậy? Không có cách nào, ải này ư với cống hiến Thánh Rốt Si đế quốc thất nguyên chiến thần, Đối với Diệp Phong mặt đầy chân thành nói, ở chúng ta Thánh Rossi đế quốc, thân là nô lệ người cùng khổ chiếm dân cư bảy thành. Bọn họ ngoại trừ lãng phí lương thực không có chút nào cống hiến. Vì vậy nghiêm cấm tu luyện, phải cả đời làm lụng dùng để chuộc tội, lấy đạt được sau khi chết tiến vào thiên đường ban cho. Chiếm dân cư nhị thành bình dân, cống hiến quá nhỏ, vì vậy chỉ có thể đạt được cấp thấp tiên đạo tu luyện pháp. Hạ đẳng quý tộc cống hiến không lớn, vì vậy chỉ có thể đạt được thấp hơn tiên vương tiên đạo tu luyện pháp. Trung cấp quý tộc cống hiến một dạng, vì vậy chỉ có thể đạt được thấp hơn tiên đế tiên đạo tu luyện pháp. Cao cấp quý tộc cống hiến không rẻ, bọn họ có thể đạt được hoàn chỉnh tiên đạo tu luyện pháp. Chỉ có ta ngươi loại này có thể đối với Thánh Rossi đế quốc làm ra trác tuyệt cống hiến. Thánh Rossi đế quốc trung thành nhất cao thượng hoàng kim quý tộc mới có thể thu được vượt qua tiên đạo hư thần cùng thần chiến sĩ tu luyện pháp. Ngươi có thể một lần cho Thánh Rossi đế quốc cống hiến ngũ đại thiên vực. Ngươi cống hiến so với ta đại, cho nên ngươi có thể lấy được chiến thần tu luyện pháp. Muốn so với ta ưu tú, má nó đàn, nguyên lai cái này cho má Thánh Rossi đế quốc, lại vẫn ở vào dã man nhất, rơi ở phía sau nô lệ xã hội thời đại. Nếu như ngũ đại thiên vực bị bọn họ chiếm đoạt, đây là đối với văn minh, đối với nhân tính sỉ nhục nhất tiện đạp. Không có cách nào, ngũ đại thiên vực tuy giống vậy tràn đầy các loại bất công, nhưng ít ra không trói buộc cá nhân phát triển cùng cơ duyên. Đều xem ngươi cố gắng cùng vận khí. Diệp Phong tâm lý sợ sợ đang lúc, không nhịn được ngạc nhiên nói, nếu như cấp bậc thấp nhân dựa vào bản thân vận khí cùng cố gắng, thu được cao cấp tu luyện pháp cũng tu luyện ra vượt qua thân phận cấp bậc cảnh giới, sẽ như thế nào? Đó là đối với tôn ti nghiêm trọng nhất tiện đạp. Vị này Thánh Rossi đế quốc thất nguyên chiến tranh, lập mã nghĩa phẫn viết dòng đạo. Tôn ti sang hèn là trời sinh huyết thống sở định. Đối với loại này không nhìn thân phận, dẫm đạp lên tôn ti người cùng khổ. Một khi phát hiện, tương lập mã hội bị luyện người lớn đan, dùng bọn họ vượt qua thân phận đại đạo tinh hoa, tới là đắt mọi người tu luyện làm cống hiến. Trên thực tế, chúng ta San Siro đế quốc hàng năm cũng sẽ từ bọn tiện dân chung chọn lựa ra một nhóm lớn vượt qua các loại huyết mạch cấp thiên phú người cùng khổ, dùng đặc biệt công pháp để cho bọn họ tốc thành, chờ bọn hắn thiên phú tiềm lực đi đến cực hạn sau, lại đem bọn họ luyện người lớn đan, chuyên cùng chúng ta những thứ này cao quý nhân tu luyện. Cho nên chúng ta Thánh Rossi đế quốc tiên đạo văn minh mới có thể so với các ngươi Đông Phương ngũ đại thiên vực phát đạt. Ngươi sau này tối chủ yếu nhiệm vụ chính là dùng ngũ đại thiên vực bọn tiện dân cho chúng ta Thánh Rossi đế quốc các quý nhân cung cấp đủ nhân đan. Diệp Phong, rõ chưa? Chỉ cần ngươi thành tâm ra sức chúng ta Thánh Rossi đế quốc, ngươi chẳng những có thể thành tựu 12 tam nguyên chiến thần, hơn nữa này Đông Phương ngũ đại thiên vực sau này cũng là ngươi chính mình lãnh địa riêng. Trời ạ, cái này cho má Thánh Rossi thiên quốc hoàn toàn chính là một cái diệt tuyệt nhân tính, phản nhân loại, phản văn minh, cầm thú ác ma. Diệp Phong phá lệ phẫn nộ đang lúc, lại chỉ đám kia bàng đại đại tiên, lặng lẽ nói, các ngươi Thánh Rossi đế quốc không phải là một mực ở theo chân bọn họ đồ thiên giáo hợp tác sao? Đông Phương nếu như ngũ đại thiên vực biến thành ta lãnh địa riêng, các ngươi Thánh Rossi đế quốc đối với bọn họ làm như thế nào giao phó? Diệp Phong các hạ, ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải là đồ thiên giáo dị giáo đồ, mà là chúng ta Thánh Rossi đế quốc ở Đông Phương ngũ đại thiên vực thu nhận. Trực tiếp hiệu chung với bản soái Gia Nô, vị này Thánh Rossi đế quốc thất nguyên chiến thần, mặt đầy đắc ý nói, các người Đông Phương thiên vực thức thời vụ người thông minh. Đại đại có, biết không, nha? Diệp Phong rốt cuộc hiểu, Hán gian không hoàn toàn là Uông chính phủ bù nhìn Hà binh giải tướng. Còn có trực tiếp thành tâm ra sức thái quân thông minh hơn Hán gian. Diệp Phong các hạ, so với ngươi thánh giáo, cái kia cái gì đồ thiên giáo chính là một cái cháu đi thăm ông nội náo nhiệt. Chúng ta thánh Rossi thiên quốc, làm sao biết đem bảo đặt ở tại bọn hắn nơi đó. Vị này thánh Rossi thiên quốc thất nguyên chiến thần, mặt coi thường nói, hơn nữa bọn họ còn ngu đến mức rất vô tự biết mình. Lại còn vọng tưởng cho chúng ta mượn lực lượng đạt thành bọn họ dã tâm. Lại theo chúng ta thánh Rossi đế quốc phân đình kháng lý. Thật là so với một con thỏ ở mãnh trước mặt hổ vung móng vuốt còn càng buồn cười buồn cười. Bọn họ có thể đối với chúng ta thánh Rossi đế quốc duy nhất cống hiến, chính là dâng hiến bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần cho chúng ta thánh Rossi thiên quốc các quý nhân, cung cấp cao cấp một chút nhân đan. Ha ha ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.